Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 376. Ngoài ý muốn, tình đấu đại xâm lâm. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên rời đi nguyên bản nơi ở. Trong rừng rậm đuổi theo con nào đó hồn thú. Đại ca ngươi không nói đùa chớ. Con kia chết phi miêu thế mà đi gây phiền toái cho đế hoàng thụy thú. Nhị Minh Thái Thản Cự Viên ở trong rừng bên cạnh chạy như điên vừa hỏi. Loại đại sự này mà ta có thể đùa giỡn hay sao? Ngươi cũng không phải không biết con kia chết phi miêu có bao nhiêu cuồng. Hắn có để mắt tới đế hoàng thụy thú ý nghĩ không thể bình thường hơn được. Nhưng là hắn thế mà thật dám động thủ ta cũng là không có dự liệu được. Đại Minh Thiên Thanh Ngưu Mãng trả lời khẳng định nói. Bọn hắn trong miệng đế hoàng thụy thú, ngón tay là tinh đấu đại xâm lâm thượng cổ thụy thú tam. Nhãn kim nghê, sở dĩ xưng hô tam nhãn kim nghê vì thụy thú. Đây là bởi vì có hắn tồn tại hồn thú nơi ở. Hết thảy hồn thú trưởng thành tốc độ đều là bình thường gấp đôi. Trăm ngàn năm hồn thú đạt đến bình cảnh sau đột phá tỷ lệ đề cao gấp đôi. Mà bọn hắn trong miệng phi miêu, ngón tay chính là ám ma tà thần hổ. Ở tinh đấu đại xâm lâm, có được tà ác, hắc ám, lôi điện, gió, thời gian, không gian thuộc tính, trí tuệ cực cao, bởi vì bản thân nó cũng không phải là hắc ám thuộc tính, mà là tà thần lưu lại trí tà thuộc tính, căn bản cũng không phải là thân thể của nhân loại có khả năng tiếp nhận, cho nên cũng không có nhân loại có thể lấy nó xem như võ hồn. Muốn nói tại sao ám ma tà thần hổ để mắt tới tam nhãn kim nghê là bình thường. Nguyên nhân cũng không khó nói. Bản thân nó tu luyện là cực kỳ khó khăn. Chỉ có thôn phệ khác hồn thú hoặc là nhân loại hồn sư hồn lực mới có thể làm thực lực của mình nhanh tăng lên. Tự nhiên là thôn phệ hồn thú phẩm chất càng cao, huyết thống càng đặc thù, nó có khả năng tăng lên tu vi thì càng nhiều. Đồng thời tam nhãn kim nghê đối cái khác hồn thú tới nói là vô cùng hữu dụng phụ trợ tu luyện năng. Lực đối ám ma tà thần hổ tới nói cùng không có không sai biệt lắm. Còn không bằng ăn, chỉ bất quá, đế thiên đã từng phát qua lời nói. Tam nhãn kim nghê là hắn đế thiên bảo bọc, cho nên đại minh thiên thanh nghiêu mãng cũng không nghĩ đến ám ma tà thần hổ lại dám đem mình ý nghĩ. Thực tiễn đi ra. Hắn biết rõ lúc sau đã không tính là kịp thời tin tức. Cho nên hiện tại hắn mới như thế nôn nóng. Sợ tam nhãn kim nghê xảy ra chuyện. Đến thời điểm đế thiên trách tội xuống. Cũng mặc kệ hai người bọn họ huynh đệ có phải hay không trăm ngàn năm hồn thú. Đối đế thiên tới nói. Ngươi chỉ cần không tới 200.000 năm trở lên hung thú cấp bậc. Đều như thế. Trăm ngàn năm cùng 10 năm không có gì khác biệt. Đi theo ám ma tà thần hổ lưu lại tung tích, đại minh nhị minh đem hết toàn lực một đường truy tung. Rốt cuộc tìm được ám ma tà thần hổ cùng tam nhãn kim nghê. Chỉ bất quá trước mặt cảnh tượng này có chút để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Bởi vì để bọn hắn đau đầu vô cùng ám ma tà thần hổ đã trở thành một tòa tượng băng. Nhìn qua chỉ là bị đông tại chỗ. Bọn hắn tinh đấu đại xâm lâm, đế hoàng thụy thú tam nhãn kim nghê thì ghé vào một cái ngồi dưới đất. Nam tử tóc trắng bên cạnh, đầu không ngừng mà hướng nam tử kia trong ngực sượt. Nhưng nàng ánh mắt lại tò mò ở một cái tóc vàng kim giáp nam nhân cùng hai cái không biết tên nhỏ. Hồn thú ở giữa không ngừng chuyển di. Xung quanh còn đứng lấy đông đảo, nam nữ nữ. Nhưng là, bất kể là đại minh vẫn là nhị minh. Bọn hắn không có một cái nào cảm thấy trước mặt đám này, nhân, là nhân loại hồn sư. Mỗi một người bọn hắn trên người đều tản ra làm bọn hắn sợ hãi hung thú khí tức. Trừ 190.000 năm tả hữu băng hùng tiểu bạch. Nhất là tên kia nam tử tóc trắng. Đối đại minh cùng nhị minh tới nói. Trên người hắn phát tán đi ra khí thế cùng khí tức đều vô cùng cao quý cùng cường đại. Nếu như nói đế thiên khí tức nếu như bọn hắn cảm thấy kính sợ lời nói. Vậy cái này khí tức nam nhân cho bọn hắn cảm giác chính là đại lão. Cái gì đều đừng nói. Chúng ta về sau liền theo ngươi hỗn. Một giờ phía trước, Mặc Lâm mang theo thủ hạ lật qua lan can sắt tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. còn không làm sao xâm nhập. Mặc Lâm liền điều chỉnh mình một chút trong cơ thể võ hồn trạng thái. Ứng Long khí tức lấy Mặc Lâm làm trung tâm hướng chung quanh truyền đi. Tất nhiên đều đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Đấu La Đại Lục bên trên lớn nhất hồn thú nơi tụ tập. Vậy các ngươi cũng không cần phải che giấu khí tức của mình. Đều thả ra điểm, ngươi xác định, chúng ta làm như vậy sẽ không bị coi như là khiêu khích sao? Tiết Đế làm nhiều năm như vậy cộng chủ. Nàng đối khiêu khích nàng quyền uy cùng uy nghiêm hồn thú luôn luôn là trực tiếp đánh cho tàn phế. Không có cách, bọn hắn hồn thú chính là như vậy trực tiếp. Nàng đoán chừng cái này Tinh Đấu Đại Xâm Lâm Đế Thiên cũng là dạng này. Huống chi Long tộc hồn thú lãnh địa ý thức luôn luôn là hết thảy hồn thú chủng loại bên trong mạnh nhất, điểm ấy ngươi yên tâm. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm khu vực trung tâm có không chỉ có là hung thú. Nơi này trốn tránh một cái không thể bị thần giới phát hiện ra hỏa. Vì ẩn nấp, khu vực trung tâm khí tức truyền không ra, bên ngoài cũng truyền không đi vào. Đợi đến chúng ta đi vào, kia hai cái coi cửa, ngón tay, cũng đã thông báo qua. Đế Thiên là sẽ không cảm thấy là khiêu khích. Nói dứt lời, Mặc Lâm còn duỗi lưng một cái, thể hiện mình bây giờ vô cùng buông lỏng. Lão đại đều nói như vậy. Thủ hạ cũng không khác người, nhao nhao đình chỉ ẩn nấp khí tức của mình, nhưng là cũng đều hơi thu liễm một chút, cũng không có tùy ý thả ra. Tại người khác địa bàn, bọn hắn vẫn là bớt phóng túng đi một chút. Tại không có làm sao che lấp dưới tình huống, Mặc Lâm một nhóm hướng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm khu vực trung tâm đuổi mấy cây số đường. Bởi vì thích hợp thả ra khí tức, không có gì không có mắt hồn thú hướng bọn hắn bầy quái vật này bên trong đụng. Thế nhưng là, ngoại lệ chung quy là có. Cơ hồ là cùng một thời gian, Mặc Lâm bên này tất cả mọi người đồng thời cảm nhận được một cái hồn thú đang đến gần bọn hắn. Hơn nữa là lấy cực nhanh tốc độ chạy như điên hướng bọn hắn. Thoáng một cái, Mặc Lâm đến một chút hứng thú thắng gấp ngừng lại. Cái khác nhìn Mặc Lâm ngừng, cũng theo dừng ở tại chỗ. Cùng một chỗ nhìn về hướng con kia hồn thú sẽ xuất hiện phương hướng. Băng đế trong tay đã ngưng tụ ra lượng lớn cực hạn chi băng. Chỉ cần con kia hồn thú nhảy ra, nàng liền sẽ lập tức đem đối phương đông thành tượng băng. Tiết nữ, ngươi chú ý một chút. Mặc Lâm đột nhiên đề tỉnh thức hướng Tiết Đế nói. Đợi lát nữa cái thứ nhất hồn thú nhảy ra, ngươi cái gì cũng đừng làm. Chờ cái thứ hai xuất hiện thời điểm, ngươi lại động thủ. Tiết Đế vừa nghe thấy Mặc Lâm nói lời lúc, còn có chút không rõ ràng cho lắm. Bởi vì nàng chỉ cảm thấy một cái hồn thú, nhưng vẻn vẹn qua 2 giây, nàng liền bỏ đi chính mình hết thảy nghi vấn. Bởi vì nàng cũng cảm nhận được cái thứ hai hồn thú đang tại tiếp cận bọn hắn. Rõ ràng là đang đuổi săn cái thứ nhất hồn thú. Tiết Đế lần thứ nhất nhận biết đến Mặc Lâm khoa trương tinh thần lực. Lần này Mặc Lâm nhưng vô dụng phong hậu kỳ môn, nhưng là căn cứ Tiết Đế chỗ cảm thụ đến cái thứ hai hồn thú tốc độ nhân với Mặc Lâm nói chuyện. Thời gian cùng mình nghi hoặc kia mấy giây, Mặc Lâm có khả năng dùng tinh thần lực thăm dò đến phạm vi tuyệt đối là nàng Tiết Đế gấp bội. Tiết Đế vẫn không có thể tại nội tâm cảm thán xong. Cái thứ nhất hồn thú tự lao ra rừng cây xuất hiện tại Mặc Lâm một đoàn người trước mặt. Cái này chiều cao 3 mét hồn thú có được mỹ lệ phi thường. Bộ lông màu vàng óng, toàn thân phảng phất là hơi mờ thạch anh giống như, tràn ngập kỳ dị cảm nhận. Chỉnh thể hình thái rất giống sư tử, nhưng 4 chảo như rồng. Mỗi một cái long chảo dưới càng đạp một đoàn kim diễm. Miệng cũng so sư chủng loại hồn thú muốn dài một chút. Bộ lông phía dưới, tựa hồ phủ đầy tinh mịn vảy màu vàng kim. Trừ bình thường 2 mắt bên ngoài, còn có con mắt thứ 3 tồn tại, nhưng là trong mắt, 2 con bình thường trong ánh mắt lóe ra là màu vàng kim, mà trong mắt bên trong tản mát ra nhưng là màu đỏ, còn mang theo vài phần yêu dị cảm giác. Mặc Lâm liếc mắt liền nhận ra được, đây chính là đấu 2 mới xuất hiện Tinh Đấu Đại Xâm Lâm thượng cổ thụy thú tam nhãn kim nghê, có nhất định vàng kim long huyết mạch. Nhưng là tinh thần lực đồng dạng không tầm thường, càng là có cực hạn chi quang cùng cực hạn chi hỏa. Song trọng cực hạn thuộc tính, mặc dù là một cái nuông chiều từ bé tiểu công chúa, Nhưng là Mặc Lâm cũng không cảm thấy Tam Nhãn Kim Ngê sẽ gan lớn đến trêu chọc bọn hắn đám này. Yêu quái, dù sao đằng sau còn có một cái gia hỏa tại, nàng hẳn là đang chạy trối chết. Quả nhiên, Tam Nhãn Kim Ngê khi nhìn đến Mặc Lâm một đám thời điểm, dường như đã sớm cảm nhận được bọn hắn nồng đậm lại thân hòa hồn thú khí tức. Đặc biệt là Mặc Lâm, như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, trực tiếp lẻn đến Mặc Lâm sau lưng. Cũng mặc kệ nhân loại trạng thái, Mặc Lâm cũng liền chừng 1m9 bộ dáng. Dù sao tận lực hướng Mặc Lâm đằng sau co lại. Không qua vài giây đồng hồ, cái thứ hai hồn thú liền tiếp lấy chui ra. Toàn thân đen nhánh, không có một tia tạp sắc. Hai mắt màu đỏ sung âm trầm tà ác khí tức. Chiều cao trọn vẹn qua 8m. Toàn thân đều là nhô lên cơ bắp. Kỳ thể nặng đoán chừng muốn tại ngàn cân phía trên. Trên trán chữ vương, oang, cũng là màu đen nhưng cùng da lông màu đen khác biệt. Là một loại âm trầm như là sương mù đồng dạng đen. Trừ sau lưng mọc lên một đôi cánh ác ma bên ngoài. Trên người nó kỳ lạ nhất là cái đuôi của nó. Cùng phổ thông hổ chủng loại hồn thú so sánh, cái đuôi của nó dài hơn rất nhiều, mà lại là hướng lên dựng thẳng lên, từ vô số khớp xương tạo thành. Đỉnh cao nhất là một cái to lớn móc câu, lóng lánh xâm nhiên u quang. Đơn giản tới nói chính là đuôi bọ cạp. Cái này hồn thú là đấu một xuất hiện, đồng thời còn cùng ba nước một bộ khác tiểu thuyết có quan hệ. Tự nhiên là ám ma tà thần hổ. Ám ma tà thần hổ vừa nhảy ra, tiết đế tay phải vung lên, cực hạn chi băng trong nháy mắt tại xung quanh nó ngưng kết, không có cho nó một tơ một hào phản ứng thời gian. Cực hạn chi băng thuộc tính chỗ ngưng kết khối băng liền đem nó hoàn toàn đông cứng. Mặc dù ám ma tà thần hổ có thời gian cùng không gian thuộc tính, nhưng là tại mất đi ý thức dưới tình huống, lại có nhiều thuộc tính cũng không dùng. Nhìn xem đuổi theo chính mình không thả ám ma tà thần hổ bị trong nháy mắt giải quyết, Tam Nhãn Kim Ngê từ sau lưng Mặc Lâm thò đầu ra xác nhận một chút, ám ma tà thần hổ xác thực mất đi năng lực hành động về sau, mới từ Mặc Lâm sau lưng đi ra, bắt đầu quan sát tỉ mỉ Mặc Lâm một nhóm. Không hề nghi ngờ, Mặc Lâm mang đến hết thảy thú, không có một cái nào giống như ám ma tà thần hổ đồng dạng có trí tà thuộc tính. Trong mắt Tam Nhãn Kim Ngê, bọn hắn cùng tinh đấu đại xâm lâm trong vòng những thú dữ kia là một loại, đều sẽ bảo hộ nàng. Đồng thời có được bộ phận vàng kim long huyết mạch, Tam Nhãn Kim Ngê đối long tử cùng Mặc Lâm có càng thêm mãnh liệt cảm giác thân thiết. Đặc biệt là Toan Ngê cùng Mặc Lâm, thân cận Mặc Lâm cũng không cần nhiều lời. Mặc Lâm hiện tại cũng có thể tính gần phân nửa ứng long. Chỉ cần không có thả ra sát khí, không có mở võ hồn, đối khác hồn thú tới nói, bọn hắn đối Mặc Lâm độ hảo cảm vừa thấy mặt, nói là đầy có chút quá, nhưng một nửa tuyệt đối là có. Thân Toan Nghê cũng không phải không dễ lý giải, từ danh tự bên trên cũng có thể thấy được, Toan Nghê cùng Tam Nhãn Kim Nghê đều có một cái sư tử chữ, đều là long thêm sư tử, huyết mạch rất tiếp cận, đồng can, độ hảo cảm cao một chút là tự nhiên sự tình. Mặc Lâm sờ lên trước mặt Tam Nhãn Kim Ngê đầu, nàng cũng không phản kháng, còn không ngừng hướng Mặc Lâm trong ngực chui. Tốt, trước ngay tại chỗ nghỉ ngơi đi. Mặc Lâm vuốt ve Tam Nhãn Kim Ngê bộ lông, trực tiếp ngồi trên mặt đất, thật dự định nghỉ ngơi tại chỗ. Ngươi cái này nghỉ ngơi, mặc dù trước ngươi đề cập qua không vội, nhưng là đều đến nơi này, ngươi không đến nỗi à. Tiết đế đối Mặc Lâm câu nói này có nghi vấn, tự nhiên không chỉ là tiết đế, nhưng long tử cùng kỳ lân, phượng hoàng bên ngoài vô điều kiện nghe Mặc Lâm lời nói. Băng đế cùng băng hùng tiểu bạch bởi vì lúc trước hiểu lầm, tại người như vậy đủ thời điểm cũng tận lực không nói lời nào. Liền tiết đế sẽ không xem thủ lĩnh cùng thủ hạ quan hệ trực tiếp hỏi đi ra. Chúng ta chỉ cần tại nơi này chờ lấy liền tốt. Sẽ có tiếp khách qua tới. Thân là thủ lĩnh, nếu như Mặc Lâm chuyện gì đều giải thích, vậy liền quá thấp kém. Đặc biệt là đối mặt tiết đế. Từ cái này vài ngày tiếp xúc đến xem, Mặc Lâm xem như minh bạch. Mình là thông đồng cái trước thật nữ vương. Bỉ bỉ đông cùng thiên nhận tuyết là bị hoàn cảnh bức đi ra. Tiết đế cũng không phải. Thiên sinh thiên dưỡng hồn thú vừa ra đời chính là đứng tại cùng nguyên tố hồn thú đỉnh tồn tại. Chính là trời sinh vương giả. Nàng có thể chủ động đưa ra gia nhập. Không sai biệt lắm là bởi vì tại kia cực bắc chi địa sống thời gian quá dài khám phá, hồng trần. Thật vì cực bắc chi địa hết thảy hồn thú bắt đầu cân nhắc. Nhưng là bản tính không thay đổi. Bằng không thì cũng sẽ không tại đánh sau thông báo giống như mà cùng Mạc Lâm nói, hay chúng ta diễn một tuồng kịch đến. Bởi vậy, Mạc Lâm đang đối mặt tiết đế thời điểm. Có thể giả bộ thì trang. Không thể trang. Đợi đến không thể trang thời điểm lại nghĩ. Thời gian tiến sẽ tới hiện tại. Thiên thanh nghiêu mãng đại minh cùng thái thản cự viên nhị minh thân thể cao lớn từ trong rừng ép ra. Ngoài. Nhìn xem phía trước mặt mấy vị đại lão, hung thú bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua, nhưng là ở vòng ngoài thoáng cái nhìn thấy nhiều như vậy. Còn không biết cái nào, đây chính là lần thứ nhất, đại minh tại gia hiệu nhị minh đừng nói chuyện về sau. Hướng Mạc Lâm bọn hắn cung kính mà nói, đa tạ mấy vị đại nhân xuất thủ tương trợ, bảo hộ chúng ta tinh đấu đại xâm lâm thụy thú, không khách khí, tiện tay mà thôi thôi. Mạc Lâm nhìn đại minh, nhị minh đều rất thức thời, cũng liền khách khí với bọn họ khách khí. Đại minh nhìn Mạc Lâm rất tốt nói chuyện, trong lòng buông lỏng không ít, tiếp tục hỏi, chỉ là, không biết mấy vị đại nhân đến chúng ta tinh đấu đại xâm lâm là vì cái gì sự tình? Có cái gì chúng ta khả năng giúp đỡ được bận bịu sao? À, đó là đương nhiên là có, Mạc Lâm vẻ mặt ôn hòa nói. Kỳ thật chúng ta đường xa mà đến mục đích đúng là muốn gặp các ngươi một chút tinh đấu đại xâm lâm. Hồn thú cộng chủ, nhưng là ta phía trước cũng cảm nhận được. Cái này tinh đấu đại xâm lâm vòng trung tâm có vẻ như không có tốt như vậy vào. Vì để tránh cho hiểu lầm không cần thiết, xông vào tự nhiên là không được. Nhưng nhất thời có cũng không nghĩ ra những phương pháp khác. Hiện tại vừa vặn gặp gỡ hai vị. Ta nghĩ hai vị tại tinh đấu đại xâm lâm sinh hoạt nhiều năm như vậy. Hẳn là có biện pháp a. Đại minh cùng nhị minh tại tinh đấu đại xâm lâm, chức vị, không sai biệt lắm chính là coi cửa bảo. An, phòng ngừa nhân loại tiến vào tinh đấu đại xâm lâm vòng trung tâm, sinh mệnh chi hồ. Nguyên nhân cụ thể tự nhiên một là vì để cho hung thú an tâm tu luyện. Hai là vì phong tỏa hết thảy có quan hệ ngân long vương tin tức. Đương nhiên, nguyên nhân thứ hai, đại minh cùng nhị minh là không có tư cách biết rõ. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.